Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, đệ 66 chương. Ở một mảnh yên lặng chung, Lâm Trung Nhung rốt cuộc mở miệng, Tang Thi sau lưng người. Các ngươi tiếp tục thảo luận, việc cấp bách là giải quyết Tang Thi. Ta liền không ở nơi này lãng phí thời gian, hắn hướng bên người lãnh tụ gật gật đầu. Rời đi này gian phòng họp, đi theo cùng nhau lui lại người có hơn phân nửa. Bọn họ đến cách vách đi thương nghị tác chiến phương án. Hơn 10 phút sau, này nhóm người tan ra tới, làm từng bước mà đi làm việc. Lâm Trung Nhung gọi lại Lâm Thành, ngươi còn có 10 phút thời gian, nghỉ ngơi một chút đi, không cần. Ở trên đường nghỉ ngơi cũng là giống nhau, mà thế sau công nghiệp lạc hậu. Khoa học kỹ thuật trình độ tự nhiên chịu hạn, sau lại kiến tạo phi cơ lại phần lớn vì kiên cố trình độ mà hy sinh tốc độ. 1200 km/h, lấy lập tức tốc độ nhanh nhất trinh sát cơ cũng yêu cầu hơn 40 phút mới có thể đuổi tới. Huống chi mặt khác cơ loại, cho nên Lâm Thành ở trên đường ít nhất có 1 giờ nghỉ ngơi dưỡng sức thời gian. Vậy đi ta kia ăn một chút gì uống nước, thuận tiện cấp Tiểu Mãn đi cái điện thoại. Nàng hỏi ngươi tin tức hỏi rất nhiều lần, Lâm Thành ngạc nhiên. Mà Lâm Trung Nhung chỉ cho hắn để lại một cái khóc khóc bóng dáng. Này giống như còn là Lâm Trung Nhung lần đầu tiên quan tâm hắn xem như quan tâm đi. Lâm Thành đây là lần thứ hai vì việc tư một mình tiến Lâm Trung Nhung văn phòng. Trên bàn quả nhiên chuẩn bị đồ ăn, Lâm Thành còn có vài phần chờ mong. Kết quả vừa thấy, như cũ là không hề kinh hỉ lại khó ăn năng lượng bổng. Ăn cái này ở nơi nào không phải ăn. Hắn thở dài, cấp Lâm Mãn gọi điện thoại. Nhận được Lâm Thành điện báo thời điểm, Lâm Mãn đang ở cấp mỹ nhân trùy tế gia công. Trong thanh âm cũng lộ ra vui sướng. Người rốt cuộc vội xong rồi. Lâm Thành nghe thế thanh âm tâm tình cũng không tự chủ được mà nhẹ nhàng vài phần. Ta mấy ngày nay vẫn luôn ở bên ngoài. Hôm nay mới trở về. Trưởng quan nói ngươi tìm ta có quan trọng sự. Ta chính là muốn hỏi ngươi. Ngươi tương đối thói quen dùng cái gì vũ khí lạp không phải thương một loại. Là vũ khí lạnh, Lâm Thành suy nghĩ trong chốc lát. Ta cơ bản loại nào đều dùng. Trừ bỏ thương nói, hắn liền nghĩ đến nghiêm minh câu kia, dị năng dùng xong rồi. Viên đạn cũng dùng xong rồi. Hắn cùng nghiêm minh từng có vài lần chi duyên. Hắn dị năng cũng coi như là tương đối đứng đầu. Kết quả vẫn là rơi xuống cái kia nông nỗi. Hắn trong lòng hơi trầm xuống, nói, đó chính là chữ thập nỏ, phục hợp cung, hoặc là trường đao, chữ thập nỏ, phục hợp cung. Lâm Mãn dùng lượng oánh oánh mỹ nhân chùy gãi gãi đầu. Nghe liền rất phức tạp bộ dáng, kia vẫn là trường đao đi, cụ thể dài hơn, nhiều khoan, nhiều hậu. Lâm Thành suy tư trong chốc lát, nhất nhất nói, cuối cùng hỏi, như thế nào, người muốn đưa ta một cây đao? Đúng vậy, không phải đã nói muốn đưa ngươi một cái lễ vật sao? Nga, liên tưởng đến nàng phía trước muốn ngọc thạch, Lâm Thành từ từ hỏi, dùng ngọc làm, Lâm Mãn, người này hảo phiền, cái gì đều đoán được còn có cái gì kinh hỉ. Nàng quyết định làm lơ vấn đề này, phía trước ngươi có phải hay không đi tìm có hay không mặt khác Tang Thi oa? Kết quả thế nào, Lâm Thành đốn một khắc, nói. Tạm thời còn không có cái gì phát hiện, không có phát hiện chính là hảo phát hiện. Ngươi mau đi nghỉ ngơi đi, ta không lãng phí ngươi thời gian, Lâm Mãn nói. Đột nhiên nghe được Lâm Thành bên kia truyền đến còi cảnh sát thanh. Ngươi bên kia cái gì thanh âm? Lâm Thành nhìn về phía ngoài cửa sổ, lại tính tính nhật tử, nói, hôm nay là 9 tháng 15 ngày, mà thế 17 đầy 5 ngày kỷ niệm. Đoàn viên căn cứ truyền thống là muốn bóp còi kỷ niệm một chút, Lâm Mãn mới biết được còn có như. Vậy truyền thống, 17 năm, thật nhanh a, chúng ta muốn đi vào mặt thế thứ 18 năm, lại già rồi một tuổi đâu, này cảm khái ngữ khí. Cùng lão nhân ra dường như, Lâm Thành cười nói, còn không có ăn sinh nhật, như thế nào liền lão một tuổi. Nhanh, Lâm Mãn có điểm hướng tới mà nói. Sang năm 2 tháng phân chính là ta sinh nhật, thành niên đại sinh nhật. Lâm Thành trầm mặc một chút, Lâm Mãn, ta có cái nghi vấn, ngươi nói, ngươi là Mạt Thế lúc sau sinh ra đi. Đúng vậy, bằng không như thế nào kêu Mạt Thế bảo bảo đâu. Kia sang năm hẳn là ngươi 17 một tuổi sinh nhật mới đúng ai? Chính là ta hiện tại liền 17 tuổi a. Này hẳn là tuổi mụ cách nói. Thật tuổi tới nói, ngươi hiện tại hẳn là 16 một tuổi, Mạt Thế đều mới 17 năm, ngươi tính tính, có phải như vậy hay không? Lâm Mãn véo chỉ tính tính, sau đó dạy ra, hình như là Nga, cho nên còn phải có một năm lại năm tháng nàng mới có thể thành niên. Này cùng nàng nghĩ đến hoàn toàn không giống nhau. Lâm Mãn lập tức liền bò trên bàn. À, vì cái gì muốn nói cho ta chuyện này? Khiến cho nàng lừa dối quá quan không hảo sao? Lâm Thành cười, hắn phía trước không nghĩ lại. Không nghĩ tới tiểu cô nương so với hắn nghĩ đến còn muốn tiểu một chút. Hảo, ta này còn có chút việc. Đến trước treo, ân ân. Tốt này một quải Lâm Thành tựa như thay đổi khuôn mặt. Tức khắc lại trở nên ngưng trọng cùng nghiêm nghị, cất bước đi ra ngoài. Đại Nhạn Sơn bên này, Lâm Mãn hoàn toàn không biết phương Bắc chính phát sinh chuyện gì. Vì chính mình không duyên cớ vô cớ nhỏ một tuổi mà kêu rên không ngừng. Sau đó hóa bi phẫn vì lực lượng bắt đầu tạo đao. Là thời điểm bày ra nàng chân chính kỹ thuật, sau đó liền tạc chặt đứt vài thanh đao. Cuối cùng làm ra một phen dày mỏng không đều thật lớn cự sấu. Một bên dùng linh khí cải tạo, một bên thành thành thật thật mà dùng tinh thần lực mài rũa. Ở nàng tạo đao đồng thời, phương Bắc đại lượng tinh anh xuất động, nhằm vào hố số 2 tiến hành rồi phạm vi lớn phong tỏa. Tinh chuẩn oanh tạc, tiện đà lại phái người vào núi tiến hành thảm thức tìm tòi. Cần phải muốn đem tang thi toàn bộ thanh trừ. Nhưng mà trước đó, đã có không ít sinh động chút tang thi rời đi nơi đây. Năm đại căn cứ đều đã chịu bất đồng trình độ quấy rầy. Xuất hiện một ít thương vong, khiến cho các căn cứ đều nhắm chặt môn hộ. Mọi người hoảng loạn, không ít người đều bắt đầu kế hoạch hướng phía nam trốn. Mà Lâm Trung Nhung cùng Lâm Thành phía trước liên tiếp hướng phía nam vận chuyển vật tư cùng người. Hành vi, liền có vẻ thâm ý sâu sắc, tuy rằng bọn họ làm được tương đối ẩn mật, nhưng không chung là đại gia, đôi mắt cũng là người khác, máy bay vận tải lại như vậy khổng lồ công kênh, cất cánh rớt xuống gian rất khó không bị phát hiện, có một nắm trong nhà rất có quyền thế, chính mình lại hằng ngày nhàn rỗi không có việc gì người trẻ tuổi. Trải qua hơn nửa tháng các loại điều tra. Rốt cục là đem mục tiêu phạm vi xác định xuống dưới. Kia Lâm Trung Nhung khẳng định là bởi vì xuất hiện này đó tang thi. Cảm thấy nơi này ngốc không được. Đây là ở phía nam xây nhà bếp khác mấy cái người trẻ tuổi vây ở một chỗ ríu rít mà thảo luận. Thông qua ta bắt được bọn họ tiêu hao châm du số liệu. Bọn họ mục đích địa hẳn là tại đây một khối cường điệu bài tra tỉnh hát. Nơi đó chính là Lâm Trung Nhung từ trước cư trú khóa địa phương, cầm chúng ta căn cứ công cộng tài. Nguyên cấp chính mình an gia, không có tốt như vậy sự. Được rồi, nhiều không nói, chuẩn bị liền xuất phát đi. Bất quá chuyện này nhất định phải trước bảo mật cứ như vậy. Ở sở hữu phi chiến đấu nhân viên người Oa ở chính mình trong nhà run bần bật. Tuyệt đối không chịu bán ra căn cứ nửa bước dưới tình huống. Một đám lòng đầy căm phẫn người trẻ tuổi lộng tới một con thuyền nho nhỏ phi cơ trực thăng. Đem chính mình một đám người tễ đến cùng cá đồ hộp dường như. Liền như vậy hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang mà xuất phát, bởi vì phi cơ trực thăng quá tiểu, chất lượng cũng không quá đáng tin cậy, lại quá tải, bọn họ ở đường xá quá nửa thời điểm thực bất hạnh mà trụy cơ. Bất quá thực may mắn chính là. Không có người bị thương, bọn họ chỉ có thể cõng lên chính mình bọc hành lý. Dùng kiều quý hai cái đùi đi đường, hai ngày cũng không đi ra nhiều ít lộ, cũng đã một đám kêu khổ không ngừng. Sớm biết rằng như vậy, bọn họ liền nói cho trong nhà đại nhân, làm cho bọn họ cấp an bài cái hảo một chút phi cơ trực thăng không? Trực tiếp để cho người khác ra tới. Trong nhà thật tốt, bọn họ tội gì chính mình chạy ra ăn cái này khổ. Đi tới, bọn họ lại phát hiện một cái phi cơ trực thăng hài cốt. So với bọn hắn cái kia muốn lớn hơn rất nhiều, nhưng rơi xuống tư thế muốn thảm đến nhiều, toàn bộ đều biến hình. Đông Dương, bọn họ nhận ra phía trên thiếu cánh tay gãy chân hai cái chữ to. Đây là Đông Dương căn cứ phi cơ A. Có người đôi mắt càng tiêm. Này còn không phải là cái kia ai Đông Dương căn cứ Lư Hữu Trác chuyên trúc máy bàn sao? Bị thổi đến ra châu hống hống. Khi nào rơi tan ở chỗ này? Cho nên phía trước Đông Dương căn cứ cái nào đại lão máy bàn rơi tan? Hơn phân nửa đêm hướng căn cứ cầu cứu chê cười là thật sự. Chập chập chập chập một đám người vây quanh này phi cơ hài cốt đi rồi một vòng. Xem đủ chê cười, bỗng nhiên cảm thấy bọn họ trụy cơ cũng không tính cái gì. Bọn họ kia phi cơ trực thăng lại tiểu lại phá, rơi xuống không phải hẳn là sao. Không thấy được người đại lão này siêu đại hình, công nghệ cao. Bị thổi đến phòng ngự rất mạnh, chất lượng thật tốt, nhiều ghê gớm cũng rơi xuống. Bọn họ ha ha ha đủ rồi, sôi nổi chụp ảnh lưu niệm, chuẩn bị về sau hồi căn cứ cùng các bằng hữu chia sẻ chia sẻ. Sau đó lại khổ ha ha trên mặt đất lộ, ở sơn cùng thủy tận khi đánh bậy đánh bạ đi tới Nam Minh căn cứ. Quả thực muốn khóc lóc thảm thiết, nhưng mà nơi này cũng không phải bọn họ mục đích địa. Bọn họ khẽ cắn môi, không chịu liên hệ trong nhà trưởng bối, dùng trên người quần áo, giày, bao, dây xích vàng, còn có đồng hồ máy truyền tin gì gì, tóm lại là có thể đổi đều thay đổi. Một đám người liền lưu lại một máy truyền tin còn có tùy thân mang theo vũ khí. Mặt khác đều thay đổi đồ ăn, sau đó bọn họ ăn mặc rách tung tóe quần áo, dẫm lên rách tung tóe giày, tiếp tục lên đường. Cũng là tính bọn họ may mắn, trong khoảng thời gian này phía nam mưa xuống đều không tồi. Cho nên dọc theo núi lớn đi nói, ngoan cường cỏ dại gì đó vẫn là không ít, giọt nước đàm tử gì đó, cũng là có, tốt xấu không đói chết khát chết. Ở như vậy đi rồi hơn 20 thiên hậu, bọn họ lần thứ N muốn từ bỏ thời điểm, bọn họ phát hiện một cái không dám tưởng tượng địa phương. Đó là cái gì? Nếu là không nhìn lầm nói, đó là khoai lang đằng đi. Nhất định đúng vậy, chúng ta căn cứ không phải có một khối khoai lang mà sao? Liền Lộ Thiên gieo trồng, ta đi thoảng qua không biết bao nhiêu lần rồi. Chính là trường như vậy tê, một đám người hút lưu nước miếng thanh âm mơ siêu, đây là vô chủ. Hẳn là có nhân chủng đi, các ngươi xem bên kia có cái căn nhà nhỏ. Bên cạnh còn có rào tre, kia rào tre có dám dùng a? Dám ở này trong núi loại khoai lang, không phải người bình thường đi, kia chúng ta là không ăn. Đi trước nhìn xem chủ nhân ra là người nào, cường nói liền thảo một chút. Nhược nói liền đoạt một chút, đặc biệt cường lại táo bạo nói. Vậy chạy nhanh trốn chạy, bọn họ phái cái nhất tráng, nhất kháng đánh, chạy trốn cũng nhanh nhất nam đồng học ra ngựa. Người nọ một chút thò lại gần, ở rào tre ngoại hô hai tiếng, có người sao, có hay không người a? Không có động tĩnh, hắn liền tưởng vượt qua đùi cao rào tre đi vào, ai biết đột nhiên một đạo hắc ảnh phá không tới, lại là một cái đen tuyền rìu cọ qua hắn chân đinh vào bùn đất. Sau đó chậm rãi tiêu tán không thấy, nam đồng học cả người đều run run, thiếu chút nữa hai chân mềm nhũn nằm liệt xuống dưới. Dị năng giả, mau, chạy mau a! Một đám người giết heo mà kêu thảm, nhanh như chớp chạy không ảnh. Trên đời này có hai loại người đắc tội không được, ít nhất có hai loại người. Một loại là dị năng giả, một loại là đoan thương. Một cái trung niên nam nhân từ nhà ở sau lưng đi ra. Trong tay một phen hắc diều dần dần biến mất, nhà ở mở ra, bên trong lại đi ra một cái trung niên nữ nhân. Trong tay cầm một phen ngăm đen thương, hai người liếc nhau, đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mắn dọa đi rồi, kia chính là 8-9 người trẻ tuổi, nhìn thể trạng đều không tồi bộ dáng, bọn họ thật một hống mà thượng nói, vậy Huyền, nếu Lâm Mãn ở chỗ này, là có thể nhận ra đây là Triệu Hằng Thủy cha mẹ. Trong phòng còn có Triệu Hằng Thủy lão bà cùng hai tử. Bọn họ người một nhà tuyển ở chỗ này cư trú, là bởi vì nơi này địa phương ẩn nấp lại thích hợp gieo trồng. Mà bọn họ tại đây ở mau 3 tháng, hết thảy đều còn tính hảo. Gieo đi khoai lang cũng lớn lên thực không tồi, nhưng mà bọn họ cũng không tính toán liền như vậy quá cả đời. Dã ngoại vẫn là quá nguy hiểm, bọn họ liền người một nhà cũng quá người đơn lực mỏng. Cho nên bọn họ tính toán dùng loại này ra tới khoai lang làm như đầu danh trạng. Gia nhập tiểu thế lực hoặc là tiểu căn cứ, như vậy tổ chức không hảo tìm, cũng tràn ngập các loại không xác định tính. Bọn họ cũng là phi thường phạm sầu. 8 tháng phân thời điểm, cũng chính là bọn họ một nhà mới vừa ở này trụ hạ không lâu thời điểm. Liên tiếp có phi cơ từ bắc hướng bay về phía nam. Vừa lúc trải qua bọn họ đỉnh đầu, bọn họ cẩn thận quan sát quá. Phi cơ rớt xuống điểm hẳn là liền ở khoảng cách bọn họ này không đủ 100 km địa phương. Thực hiển nhiên, nơi đó có một tổ chức, hoặc là căn cứ. Bọn họ một nhà thương nghị tới thương nghị đi, mắt thấy khoai lang từng ngày thành thục, vẫn là quyết định đi thử thời vận, vì thế Triệu Hằng Thủy ở mấy ngày trước độc thân lên đường. Nếu thuận lợi nói, hiện tại hẳn là cũng tới rồi, cùng bọn họ suy đoán giống nhau, Triệu Hằng Thủy đã tới Đại Nhạn Sơn phụ cận, cũng cuối cùng xác định hắn mục tiêu liền ở Đại Nhạn Sơn thượng. Hắn ở phụ cận du đãng. Tưởng chờ bên trong người ra tới hoạt động khi nhìn xem đây là một cái dạng gì tổ chức. Nhưng mà trên núi người lăng là không ra. Hắn chỉ có thể trộm sờ lên sơn. Sau đó đã bị bắt lấy đương trường. Hắn ngay cả vội nói rõ chính mình lai lịch cùng đến cậy nhờ mục đích. Kia hai người lẳng lặng nghe hắn nói xong, cũng không hé răng, ba lượng hạ đem hắn bó lên. Hắn vội vàng hô, ta có khoai lang, rất nhiều khoai lang, đủ rất nhiều người ăn. Kia hai người dừng một chút, liền ở Triệu Hằng Thủy trong lòng dâng lên hy vọng thời điểm. Bọn họ lại tiếp tục không lưu tình chút nào mà đem hắn che lại đôi mắt. Lấp kín miệng, một đường hướng trên núi khiêng, sau đó đem hắn ném vào địa phương nào. Môn một quan, đi xa, Triệu Hằng Thủy tâm đều lạnh. Kia hai người hiển nhiên huấn luyện có tố, nơi này rốt cuộc là địa phương nào, mà hôm nay phụ trách ban ngày tuần tra đệ tam phân đội nhỏ hai người một bên rời đi một bên lắc đầu. Hắn nói cái gì, có rất nhiều khoai lang, nga, ta tạm thời không muốn ăn khoai lang, hợp với ăn mau 10 ngày có phải hay không, hình như là, ta hiện tại càng muốn ăn bắp bánh, liền ngươi kia tiền đồ. Ta càng muốn ăn khoai tây phấn, thêm chút cay, thêm chút giấm, tê, kia tư vị tỉnh tỉnh, ta không giấm, hơn nữa lão đại trước mắt không có muốn mở ra khoai tây phấn ý tứ ai. Khi nào có thể lộng điểm giấm a? Người này trực tiếp xem nhẹ nửa câu sau. Không có việc gì, chờ kia mấy khoả tranh thụ kết quả, người liền tễ điểm chanh nước đường giấm hảo. Triệu Hằng Thủy nghe được lại ngốc lại kinh lại trong. Lòng lửa nóng, cái này thế nhưng như thế giàu có và đông đúc sao? Bọn họ có thể hay không bởi vì ăn đến quá nhiều chướng mắt bọn họ về điểm này khoai lang? Nếu có thể bị nơi này tiếp thu ngày ấy tử nên thật tốt quá a. Có lẽ vừa rồi hắn nên nói bọn họ có hai cái dị năng giả. Như vậy bọn họ hẳn là có thể càng coi trọng chính mình. Lâm Mãn nghe được có người sấm lên núi tin tức khi đang ở phơi khoai lang là mơ siêu trời cho thần. Lương chung khoai lang một nửa bị cầm đi loại, một nửa bị lấy tới ăn, liền ăn nhiều hai ngày. Những cái đó gia súc cư nhiên liền ăn nị, đương nàng không biết sao, khẳng định là mắt thèm những cái đó khoai tây phấn. Nếu không yêu ăn, liền làm thành khoai lang làm đi, táo tây cũng mau có thể hái được. Đến lúc đó đều đưa đi cho nàng ba cùng Lâm Thành. Nói lên Lâm Thành, nàng đã thật lâu không cùng hắn thông qua lời nói. Tựa hồ rất bận bộ dáng. Lâm Mãn quay đầu xem trong sơn cốc kia khỏa an tĩnh lập cây táo tây. Cành lá gian treo một đám hồng chung còn lộ ra điểm thanh đại táo tây. Nhịn không được chép chép miệng. Trong không gian táo tây rất sớm liền chín. Nàng cùng mụ mụ sớm một cái vãn một cái ăn đến không cần thật là vui. Chua ngọt giòn nước miếng phân siêu nhiều. Thật là siêu cấp ăn ngon. không biết bên ngoài này ba viên cây táo Tây có thể hay không giống nhau tranh đua. Tới đến cậy nhờ chúng ta, còn có rất nhiều khoai lang. Nghe người tới nói xong, Lâm Mãn ngoai ngoai đầu, tổng cộng bao nhiêu người? Nói là một nhà năm khẩu, bất quá tới chỉ có một. Lâm Mãn cảm thấy cái này phối trí như thế nào có điểm quen thuộc đâu. Người tên gọi là gì? Họ Triệu, Tiêu Triệu Hằng Thủy, Nga Khoát, lão người quen, hết chương.